Ngũ hành sứ giả một mực âm thầm quan sát, quả nhiên không có nhận ra hắn, cho đến khi Lăng Tiếu một đường ra khỏi gia tộc, chợt có hộ vệ nhìn đến, nhưng là không ai nhận ra được đây là Lăng Tiếu thiếu gia của bọn hắn, chỉ là tâm lý kỳ quái tại sao tỷ nữ của Lăng Tiếu thiếu gia lại ra ngoài vào buổi tối đâu này. Bọn họ mặc dù nghi ngờ nhưng mà lại không có đi tới nói ra nghi vấn, bởi vì động tĩnh của Lăng Tiếu thiếu gia bọn họ đều có nghe thấy, một thiếu gia dám đảm đương ở trước mặt người của Lý gia giết chết Lý gia tiểu thư, bọn họ đắc tội không được, huống chi lại là tiếp ban đệ tử của Thái Thượng trưởng lão, ở Lăng gia được hưởng đặc quyền vô thượng. Đã ra khỏi gia tộc, Lăng Tiếu bước ra Vân Tung Mị Ảnh trong nháy mắt rời đi phạm vi của Lăng gia. Đợi đến thời điểm Hồ Lục cùng Hồ Thất phát hiện, Lăng Tiếu đã không biết tung tích. Ở một chỗ cỏ dại hoang tàn vắng vẻ, một thân ảnh đang chớp động tựa hồ đang thay quần áo. Ha ha, bổn thiếu gia rốt cục trốn ra được rồi. Người này không phải Lăng Tiếu thì lại là ai? Hắn hướng tới Hoang Tùng Sơn Mạch đã lâu rồi, hắn khẩn cấp muốn kiến thức một chút về những linh thú cùng linh thảo cao cấp kia, nói không chừng nhân phẩm đại bộc phát có thể bắt một hai con linh thú vui đùa một chút hẳn là thoải mái. Lăng Tiếu tựa như một hài tử chưa từng trải qua việc đời, tâm tình dị thường hung phấn. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ở trên thương khung tròn như cái khay. Góc truyện audio.com, vầng sáng nhàn nhạt thập phần nhu hòa, thoạt nhìn hết sức duy mỹ. Cách chương